Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, phóng thích điện lưu biến mất. Sau đó, sợ hãi bắt đầu xuất hiện, không nghi ngờ chút nào. Người này dưới khố chiến mã lại có thể tướng bong tàu thép đá ra nhất cái lỗ thủng đến. Này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ lực, như nhân vật như vậy sợ rằng so với những hải tặc kia kinh khủng hơn. Này chiếc tàu chở khách bị tên này ngựa trắng nghĩa từ cho tiếp quản. Ở trong khoảng thời gian sau đó, này chiếc tàu chở khách tướng sẽ không cho phép cùng liên lạc với bên ngoài. Đồng thời, ở ngựa trắng nghĩa từ giám sát dưới, thuyền trưởng không thể không cẩn thận tướng tàu chở khách mở nhập cái kia vùng bị bão táp bao phủ hải vực, cuối cùng ngừng ở Tuyền Quy Yêu Vương vỏ lưng biên giới nơi. Nói đúng ra, đây chính là cổ đại quân đội ở tiến lên trong quá trình hiếp khỏa hành động. Đại quân điều động, vì phòng ngừa bị kẻ địch quá sớm phát hiện tung tích của chính mình. Chỗ đi qua, gặp gỡ người đi đường đều sẽ bị tạm thời bắt giữ ở trong quân đội. Để phòng ngừa tin tức tiết lộ, đương nhiên, làm được khá là quá đáng cổ đại quân đội, thì lại sẽ tướng những người đi đường này trực tiếp đánh giết. Lấy phòng ngừa hồi dẫn bọn họ phiền phức, vệ tiểu bắc cũng không có dự định tướng tàu chở khách trên người giết chết. Chỉ là để Hoàng Khôn đến hỏi dò một thoáng tình huống. Này chiếc tàu chở khách chính là từ Mỹ quốc xuất phát. Chuyên chở hơn 50 tên hành khách cùng với 200 tấn hàng hóa đi tới Lithuania. Trên thuyền trưởng, thủy thủ các loại trên căn bản đều là người Hoa hoặc là Lithuania nhân. Mà hành khách đại đa số cũng là hai quốc gia này người. Chỉ có hơn 10 tên Mỹ quốc nhân. Hoàng Khôn sau khi hiểu rõ tình huống, liền chạy đến tìm vệ tiểu bắc xin chỉ thị xử lý như thế nào. Vệ tiểu bắc nghe được trên thuyền còn có hơn 10 Mỹ quốc nhân. Không khỏi nhíu mày. Muốn nói đối với Mỹ quốc, vệ tiểu bắc xác thực không có quá nhiều hảo cảm. Cho tới đối với Mỹ quốc người, hảo cảm cũng không nhiều. Được rồi, trên thực tế, nói đúng ra, là vệ tiểu bắc trên căn bản rất ít cùng Mỹ quốc người tiếp xúc. Đối với bọn họ khá là xa lạ, có thể tiếp thu tin tức, đại khái chính là điện ảnh, TV thậm chí còn đối với bọn họ quốc gia toàn thể ấn tượng thôi. Khá là xa lạ, mặc dù vệ tiểu bắc từng ở Mỹ quốc chuyển qua một lần máy bay. Nhưng này thời gian quá mức ngắn ngủi, huống hồ hiện tại. Vệ tiểu bắc là thỏa thỏa đứng ở Mỹ quốc đối địch một phương. Nhân mà đối với những Mỹ quốc đó người không có bao nhiêu hảo cảm cũng thuộc về bình thường. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc cũng không phải loại kia đồ tề. Suy nghĩ một chút, để Hoàng Khôn tướng tàu chở khách trên hành khách di chuyển đến Tuyền Quy Yêu Vương trên lưng. Ngược lại Tuyền Quy Yêu Vương trên lưng kiến trúc không ít. Đầy đủ bọn họ ở lại. Cho tới cái kia hơn 10 Hoa Kỳ nhân, vệ tiểu bắc không lo lắng chút nào bọn họ tướng Tuyền Quy Yêu Vương những này tin tức tiết lộ ra. Ngoài, Tuyền Quy Yêu Vương bốn phía bão táp thậm chí còn bản thân yêu lực. Đủ để che đậy hết thảy điện từ tín hiệu, cho tới chuyện về sau mà, đợi cùng Mỹ quốc hàng mẫu tạo đội hình khai chiến sau khi. Mặc dù là những này sam nhân đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cũng không thể gọi là, đối với rời đi tàu chở khách, đến hòn đảo lớn này đi tới, thuyền trưởng, thủy thủ cũng còn tốt, miễn cưỡng có thể duy trì chấn định, trái lại những kia hành khách từng cái sợ đến chân bá nương tay. Nữ nhân nhỏ giọng gào khóc, nam nhân nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế nắm chặt chính mình tìm tới vũ khí. Một cái thìa hoặc là một cái chân ghế. Sắc mặt trắng bệch, bọn họ căn bản liền không quá rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Còn coi chính mình tàu chở khách bị hải tặc bắt cóc. Mà hòn đảo này nhưng là hải tặc tụ tập địa. Có thể tưởng tượng, nếu như lên hòn đảo này, bọn họ tướng sẽ tao ngộ đến ra sao đáng sợ trải qua. Thả ta có tiền, ta cho các ngươi tiền. Một cái ăn mặc Âu phục Hoa Kỳ phỉ lão hai tay cầm lấy mép thuyền không muốn xuống. Trong miệng nhưng lớn tiếng kêu gào. Bất quá hắn nói chính là tiếng Anh. những này ngựa trắng nghĩa từ chưa đến học tập tiếng Anh bước đi này. Cũng chỉ có thể là mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng, Hoàng Khôn thấy kêu đến thực sự lợi hại, liền đi tới đem nhấc lên, trực tiếp liền hướng về trên bờ ném tới. Hoàng Khôn không dùng sức thế nào, bất quá lần này trái lại để cái kia phì lão sợ đến hồn đều suýt chút nữa không còn. Mãi đến tận va chạm trên mặt đất, ôi ôi thét lên thời điểm, âm thanh đều nhỏ hơn rất nhiều. Hắn lo lắng cho mình nếu như lớn tiếng đến đâu kêu to, không chắc liền bị trực tiếp ném vào trong biển. Có phì lão cái này dẫm vào vết xe đổ, còn lại hành khách cũng biến thành thành thật rất nhiều. Đi tới hòn đảo này trên sau khi, bọn họ kinh dị phát hiện, những hải tặc này lại không có ngược đãi bọn hắn, cho bọn họ phân gian phòng sau khi, sẽ không có lại để ý tới bọn họ. Mặc dù là bọn họ rời đi những này tạo hình quái lạ kiến trúc đi ra bên ngoài, những hải tặc kia nhìn thấy sau khi, cũng không có quát lớn. Được rồi, chỉ là những kia có thể trên mặt biển chạy băng băng lớn, liền để con mắt của bọn họ cho trừng lớn. Hòn đảo này lại còn sẽ tự mình di động, bên trên ở lại những hải tặc này từng cái nhìn qua không ra sao, nhưng tình cờ hiển lộ ra thực lực, lại làm cho bọn họ vì đó sợ hãi. Nói chung, mặc kệ là thuyền trưởng, thủy thủ vẫn là hành khách, đều đối với tương lai có vẻ hơi ủ rũ. Bất quá lúc này, vệ tiểu bắc quan tâm điểm nhưng không ở nơi này chút hành khách. Thủy thủ trên người, đang hấp thu một quãng thời gian chớp giật sau khi, vệ tiểu bắc trong cơ thể thật hống đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Bên trong điện quang lấp lóe, chớp giật đã không cách nào bị thật hống hấp thu, cho nên vệ tiểu bắc liền tướng tâm thần chìm xuống, bắt đầu nghiên cứu lên này nhìn qua có chút biến dị thật hống đến. Điều động một tia phóng thích điện lưu sản sinh điện lưu. Vệ tiểu bắc để cho tiến đến thật hống trước mặt, để vệ tiểu bắc không nghĩ tới chính là, này một tia điện lưu lập tức liền bị thật hống nuốt chửng xuống. Muốn nói tới phóng thích điện lưu sản sinh điện lưu ở trước đây, cùng thật hống có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hiện tại thật hống biến dị sau khi, nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần vệ tiểu bắc trong cơ thể điện lưu nhất sản sinh. Trong nháy mắt thì sẽ bị nằm dày đặc toàn thân thật hống hết mức nuốt lấy. Phải biết, thật hống đã không cách nào hấp thu chớp giật, nhưng cũng vẫn có thể hấp thu chính mình sản sinh điện lưu. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc mơ hồ tựa hồ bắt được món đồ gì. Cắn răng, đơn giản gia tăng điện lưu, hắn trái lại muốn nhìn một chút, này thật hống đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu điện lưu. Lấy điện lưu bạo phát 1% cường độ thả ra ngoài điện lưu cũng là chỉ duy trì 5 phút đồng hồ thời gian, nhưng hết mức đều bị thật hống cắn nuốt mất. Theo điện lưu bị thôn phệ sạch sẽ, đã rất lâu không có cảm nhận được hết sức cảm giác đói bụng giác ở vệ tiểu bắc trong lòng nổi lên. Phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù đang sử dụng thì sẽ căn cứ điện lưu cường độ mà tiêu hao thể lực. Vệ tiểu bắc tướng toàn thân thể lực chuyển hóa thành điện lưu. Lúc này tự nhiên là đói gần chết, cùng một lần tướng điện lưu bộc phát ra gần như. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khối thịt nướng, vệ tiểu bắc ăn như hùm như sói lên, muốn nói, trong nhẫn chứa đồ còn có một chút cao cấp hơn đồ ăn. Bất quá vẻn vẹn chỉ là bổ sung thể lực, loại này cuối cùng chân phẩm cấp bậc thịt nướng đã đầy đủ. Mấy khối thịt nướng ăn đi, loại kia hết sức cảm giác đói bụng giác vừa mới bị áp chế xuống. Sau đó, vệ tiểu bắc lại là một vòng phóng điện. Để thật hống hấp thu, như vậy tuần hoàn, hơn 10 lần sau khi, vệ tiểu bắc lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy thì là theo thật hống không ngừng hấp thu điện lưu. Bảng skill trên phóng thích điện lưu cái năng lực này chính đang một chút biến mất. Được rồi, liền hiện nay mà nói, mỗi tiêu hao hết một lần điện lưu, phóng thích điện lưu màu sắc sẽ trở thành nhạt một ít. Xem cái này xu thế xuống. Sợ rằng nếu không 100 lần phóng điện, phóng thích điện lưu cái năng lực này sẽ từ bảng skill trên biến mất. Nhưng đối với này, vệ tiểu bắc không có cái gì dự cảm không tốt, ở trầm tư một chút sau khi, Vệ Tiểu Bắc kế tục bắt đầu phóng điện để Thật Hống hấp thu. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, phóng thích điện lưu cái năng lực này màu sắc càng ngày càng nhạt. Rốt cục, ở sau 5 tiếng, bảng skill trên phóng thích điện lưu hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc như có ngộ ra, lập tức liền tâm thần chìm xuống, chậm rãi khởi động Thật Hống ở bên trong kinh mạch chuyển động. Thật Hống bên trong tràn ngập bé nhỏ điện lưu, giữa bọn họ khi thì quấn quýt nhau, khi thì lẫn nhau tách ra truy đuổi, dường như nắm giữ sinh mệnh. Theo này Thật Hống ở bên trong kinh mạch vận chuyển, Vệ Tiểu Bắc cảm giác kinh mạch hơi hơi tê tê, ở tâm thần góc độ nhìn lên, này nhưng là Thật Hống chính đang đối với trải qua kinh mạch tiến hành cải tạo. Làm cho trải qua kinh mạch cùng với huyệt đạo đều mang tới loại kia bé nhỏ điện lưu. Theo một cái đại chu thiên vận chuyển xong xuôi, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên phát hiện, những kia trong huyệt đạo sản sinh Thật Hống bên trong cũng tràn ngập bé nhỏ điện lưu. Kinh mạch liền ở đây sao hơn nửa giờ bên trong bị cải tạo rồi. Nói đúng ra, Thật Hống triệt để biến hóa, do đó kéo kinh mạch xuất hiện biến hóa. Lúc này trong đan điền, Thật Hống dường như một cái trường long, ở chất lỏng cầu ở ngoài vờn quanh một vòng, chất lỏng cầu trên vô diện tiểu nhân đang không ngừng vơ vét Thật Hống. Nuốt vào, làm cho thân thể chính đang một chút xuất hiện biến hóa. Bất quá loại biến hóa này tốc độ so với Thật Hống cũng chậm trên rất hơn nhiều. Sợ rằng cần mấy chu thời gian, tâm thần nổi lên, Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra. Suy nghĩ một chút, vươn tay phải ra, một tia Thật Hống từ lòng bàn tay ngâm ra, trong nháy mắt bên trên điện quang quấn quanh, Vệ Tiểu Bắc tay phải nhẹ nhàng vung một cái kia Thật Hống hỗn hợp điện quang liền hướng về ngoài trăm thước đập tới một luồng sóng lớn bay. Qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia sóng lớn liền bị Thật Hống bắn trúng, sau đó muốn nổ tung lên. Điện quang ở bọt nước trong lúc đó lóng lánh mấy tức thời gian vừa mới biến mất. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút giật mình. Chỉ gần như vậy một thoáng, bộc phát ra uy lực hầu như cùng trên trời hạ xuống chớp giật gần đủ rồi. Thậm chí càng kéo dài. Quả nhiên, chính mình phóng thích điện lưu cái năng lực này bị Thật Hống triệt để nuốt chửng. Cùng với hòa làm một thể. Đối lập với bảng skill trên cái khác năng lực đặc thù mà nói. Này tràn ngập điện lưu Thật Hống, không thể nghi ngờ mới xem như là Vệ Tiểu Bắc chân chính năng lực. Bất quá này Thật Hống còn có càng thâm nhập hơn lợi dụng phương thức. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, tay phải lần thứ hai duỗi ra, bên trên lỗ chân lông bên trong ngâm ra Thật Hống. Những này Thật Hống lập tức bốc hơi lên hóa thành một tầng cùng cương khí hỗn hợp cái lồng khí. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đưa tay hướng về Tuyền Quỷ Yêu Vương đầu lâu trên một khối đá ngầm bắt được xuống. Cứng rắn cực kỳ đá ngầm, vừa mới tiếp xúc cái lồng khí. Cái lồng khí bên trong chính là điện quang lấp lóe, thoáng qua trong lúc đó, này đá ngầm liền đỏ lên, sau đó hòa tan. Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn gật gật đầu, Thật Hống ở biến dị sau khi, không thể nghi ngờ trở thành Vệ Tiểu Bắc trên tay một tấm có thể bất cứ lúc nào đánh ra lá bài tẩy. Bất kể nói thế nào, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, ở trên thế giới này, muốn uy hiếp đến hắn người hoặc là sự liền tương đối ít. Chưa xong còn tiếp, hết chương.